Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Tiên đình loạn. Bắc thần tiên đình, Bắc thần tiên vương ngay tại uống rượu mua vui. Tại yến hội ở chính giữa thì bày biện hắn mới vừa chiếm được âm dương hợp đạo lò luyện đan. Cùng hắn cùng uống còn có mấy cái Bắc thần tiên đình tiên quân. Lúc này ngay tại cực điểm tâng bốc, tiên vương hồng phúc tề thiên, cho nên mới có thể đạt được như thế chí bảo. Nghe nói có đức người, cơ duyên liền sẽ nghịch thiên. Ta nhìn tiên vương chính là loại người này. Ha ha, chỉ cần có tiên vương tại, chúng ta Bắc thần tiên vực nhất định sẽ vui vẻ phồn vinh. Ngoặc kép, nghe lấy những cái này tâng bốc ngữ điệu, Bắc thần tiên vương vui vẻ ra mặt, tâm tình tốt đến cực điểm, đạt được trọng bảo liền cần phải phóng túng như vậy tuyên dương. Để thế nhân đều biết mới được, giấu đến giấu đi, đó là kẻ yếu mới có thể làm việc. Mà hắn, Bắc thần tiên vương, thân là Bắc thần tiên vực chí tôn, coi như tuyên dương ra ngoài, ai còn dám đánh hắn chủ kiến hay sao? Đang lúc Bắc thần tiên vương rào rạt tự đắc thời điểm, một tiếng như có như không gào thét âm thanh truyền đến hắn trong tai. Thân là tiên vương, hắn thần thức đủ để bao trùm toàn bộ Bắc thần tiên vực. Nguyên cớ chỉ là hơi một cảm ứng, liền phát giác được biến dị chín đầu cự giao tồn tại. Ta Bắc thần tiên vực lúc nào ra loại này nghiệt xúc? Tuy là trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có làm thành cái đại sự gì, bởi vì vô luận là tiên linh vẫn là đặc biệt lợi hại hung thú, đều là có linh tính, biết xu lợi tránh hại. Nguyên cớ dưới tình huống bình thường, không cái nào tiên linh dám ở hắn trên địa bàn càn rỡ. Trừ phi là không muốn sống, nhưng mà ai có thể nghĩ đến tiếp xuống lại là rít lên một tiếng. Cái kia biến dị chín đầu cự giao nháy mắt xông ra đầm lớn, bắt đầu không chút kiêng kỵ tại Bắc thần tiên vực phạm vi bên trong tung hoành tàn phá bốn phía. Loại này tồn tại một khi toàn lực phát huy, cái kia lực phá hoại có thể nói lớn tới cực điểm. Chỉ bất quá mấy hơi thở, lấy chín đầu cự giao làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm liền biến thành một mảnh hỗn độn. Thật là muốn chết, Bắc thần tiên vương mãnh liệt ném đi chén rượu, sắc mặt biến đến khó coi một chút. Lúc này cái khác mấy tên tiên quân cũng cảm ứng được dị thường. Cả đám đều đứng lên, biểu lộ ngưng trọng, theo ta đi diệt cái kia nghiệt xúc. Bắc thần tiên vương tức giận quát, theo sau trực tiếp biến mất tại tiên đình bên trong. Cái khác tiên quân tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Sau một lát, mấy người liền đi tới biến dị chín đầu cự giao trên không. Nhìn phía dưới mấy chục vạn dặm khổng lồ, toàn thân chỉ còn dư lại hài cốt biến dị chín đầu cự giao. Mấy vị tiên quân tất cả đều chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn từ nơi này chín đầu cự giao trên người cảm nhận được một loại cực mạnh lực áp bách. Điều này nói rõ cái này chín đầu cự giao thực lực vượt xa bọn hắn. Coi như không phải tiên vương cấp, chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Bắc thần tiên vực này sinh ra đáng sợ như thế tồn tại, bọn hắn làm sao sẽ không có chút nào phát giác? Tựa hồ phát giác được thủ hạ khiếp sợ, Bắc thần tiên vương thản nhiên nói, lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua là mất đi linh trí ngu xuẩn mà thôi. Dứt lời hắn đưa ra ngón tay, đầu ngón tay dần dần mờ mịt ra cường liệt trực tiếp hủy diệt ba động. Đối phó loại này không linh trí hung thú, liền nên dùng đơn giản nhất rõ ràng ra thủ đoạn. Dù sao nhận chức này ngu xuẩn thực lực mạnh cỡ nào, cũng không có khả năng đỡ được hắn tụ lực một kích. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là, đúng lúc này chín đầu cự giao chín cái bị ngọn lửa bốc cháy đầu đột nhiên cùng nhau nhìn về phía phương bắc, tiếp đó thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Bắc thần tiên vương thấy vậy sắc mặt triệt để biến, bởi vì chín đầu cự giao bay hướng phương hướng dĩ nhiên là hắn tiên đình. Cái này hù dọa cho hắn tranh thủ thời gian thu ngón tay về. Hắn một kích này vô cùng cường đại, một khi oanh ra ngoài, dư ba phía dưới, tiên đình chỉ sợ đến đi theo hủy diệt. Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ hối hận vừa mới không có trước khống chế lại cái kia cự hung. Nhưng ai có thể tưởng đến cái này nhìn như mất đi linh trí ra hỏa vậy mà biết đột nhiên chạy trốn. Theo ta đuổi theo, trước khống chế lại hắn. Nhớ kỹ, có thể không phá hư tiên đình đồ vật, liền tận lực không muốn phá hoại. Bắc thần tiên vương nói xong người đã chỉ còn lại có một cái bóng mờ. Cái khác tiên quân thấy vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bắt kịp. Mà cùng lúc đó, tiên đình bên ngoài, trần trầm xen lẫn tại một nhóm tiên nhân bên trong, chính giữa đang hướng ra bên ngoài lánh nạn. Bắc thần tiên vương thần thức là cường đại, nhưng cũng không thể nhận thức mỗi một vị tiên nhân. Quan trọng nhất là hiện tại Bắc thần tiên vương căn bản không ý thức đến là có người điều khiển tất. Cả những thứ này, nguyên cớ cũng sẽ không đi tìm kiếm người nào. Cái này chín đầu cự giao đều mất đi linh trí. Còn nhớ được ta, nhiều đại thù a, trần trầm trong nội tâm vừa mắng. Một bên bay, bên cạnh có cái thất kinh tiên nữ bay chậm. Hắn cũng tốt bụng kéo một cái. Đa tạ đạo hiếu tương trợ. Tiên nữ mỹ lệ trên mặt viết đầy sợ hãi. Bởi vì cái kia chín đầu cự giao lúc này đã đi tới tiên đình ngay phía trên. Cái kia to lớn chín cái đầu cũng bất chấp tất cả. Hé miệng liền là một trận mãnh liệt phun. Tiên đình ngoại vi trận pháp nháy mắt liền bị oanh phá. Vô số tinh xảo kiến trúc trong nháy mắt biến thành hư ảo. Chỉ có một ít trọng yếu kiến trúc phòng hộ trận pháp y nguyên hoàn hảo. Ngăn cản công kích đáng sợ. Ở tại những kiến trúc này bên trong tiên nhân tất nhiên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Trần trầm nghe vậy cũng là nghĩa chính ngôn từ nói. Không cần phải nói cảm ơn. Mọi người đều là tiên đình bên trong người. Cần phải canh gác hỗ trợ mới là. Không còn kịp rồi. Ngươi đi trước. Tiên nữ nghe đến đây cảm động vô cùng. Lau nước mắt liền đi. Trần trầm mắt thấy lấy chín đầu cự giao sắp khóa chặt vị trí của mình. Cũng chuẩn bị tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng vào lúc này hư không bên trong mãnh liệt truyền ra gầm lên giận dữ. Nghiệt xúc, muốn chết, ầm ầm, nương theo mà tới là một tiếng kinh thiên nổ vang. Bắc thần tiên vương vẫn chưa hoàn toàn hiện thân. Chín đầu cự giao một khỏa đầu liền lăng không nổ tung. Vô hình ba động hướng bốn phía khuếch tán. Đại lượng tiên nhân thân thể bắt đầu không nhận khống chế bay ngược. Chịu trọng kích chín đầu cự giao cũng hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cái này vừa bay, ven đường lại hủy hoại đại lượng kiến trúc. Không biết bao nhiêu tiên đình tiên nhân gặp nạn. Trần trầm gặp chín đầu cự giao bị ngăn trở. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp thời gian này, hắn gọi ra lục đậu, nhanh chóng phá vỡ bên cạnh một tòa trọng yếu kiến trúc trận pháp. Tiếp đó cũng không quay đầu lại lánh nạn mà đi. Phía sau chín đầu cự giao cùng Bắc thần tiên vương tiếng giống không ngừng. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn nhiều. Hống, đây là chín đầu cự giao chịu trọng kích phía sau kêu đau âm thanh. Nghiệt xúc, dám ở tiên đình phá hoại. Hôm nay ngươi chính là có 9.000 đầu, cũng chỉ có một con đường chết. Đây là Bắc thần tiên vương gầm thét âm thanh, bất quá trong đó càng nhiều là đau lòng. Hống, nghiệt xúc, đó là ta Tàng Kiều Cung, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hống, hỗn đản, đó là ta Tiên Quả Viên, chết chết chết. Hống, chỉ còn dư lại một khỏa cuối cùng đầu. Ngươi tỷ kỳ đến rồi. Cái gì? Dĩ nhiên là bất tử chi thân. Lại sinh ra 9 cái đầu. Ầm ầm, phía sau tiếng mắng tiếng oanh minh liên tiếp. Trần trầm buồn bực chạy trốn. Ẩn sâu công cùng tên. Tuy là hắn biết 9 đầu cự giao không thể nào là Bắc thần tiên vương đối thủ. Nhưng có thể cho Bắc thần tiên đình tạo thành cực lớn phá hoại. Hắn liền đủ hài lòng. Phải biết Bắc Thần Tiên Vương đó là dạng gì tiên nhân. Đó là một cái vì bảo vật có thể không biết xấu hổ tồn tại. Mà hắn tiên đình có thể nói xa hoa đến cực điểm. Tất cả cung điện đều là dùng thượng phẩm tiên thạch rèn đúc mà thành. Tùy ý có thể thấy được đủ loại chân bảo. Giờ đây bị phá hư hơn phân nửa. Đủ hắn đau lòng cái mấy trăm hơn ngàn năm. Hừ, hôm nay trước hết thu chút lợi tức. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Theo sau đột nhiên gia tốc. Hoàn toàn biến mất tại xa xa. Chờ đến một nơi nào đó thời gian. Hắn nhanh chóng hướng dưới đất chui vào. Chui trọn vẹn vạn dặm phía sau. Mới ngừng lại được. Nơi này cũng là hệ thống chỉ dẫn có kinh thiên đại họa sự tình địa phương. Nghe nói dựng dục cái gì quỷ dị ma thai. Trần trầm buông ra thần thức. Hơi tìm tòi một thoáng. Liền tìm tới chính mình mục tiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?